Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 415, C415, đặc biệt là các cường giả cấp tân tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là thời cơ ngàn năm cũng khó mà có được. Hệ ngân hà trong mấy nghìn năm nay, chưa từng bí cảnh mà cường giả cấp hắc động lưu lại như vậy. Bảo vật mà đến cả cấp hắc động cũng phải điên cuồng tranh đoạt. Chỉ cần 1.000 quả hỏa diệu, liền có thể lập tức trao đổi được. Dương Thiên và Long Kinh Thiên hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần đạt được một món bảo vật nữa, còn được cả mấy chục triệu vũ trụ tệ. Đối với hai người từ trái đất tới đây mà nói, cho dù có thêm nhiều vũ trụ tệ bọn họ cũng sẽ không ngại nhiều. Sau khi đổi lấy món bảo vật thứ ba cầu truyền thừa hệ hỏa ở Ly Bác Lâm, chẳng ai biết rằng, khoảng chừng hai ngày sau đó, món bảo vật thứ tư khải giáp liệt diễm cũng bị Dương Thiên đổi được. Hơn nữa qua hai ngày sau, trên khắp hỏa diệu tinh cầu liên tục có cường giả xuất hiện, cường giả cấp hắc động cũng có đến mấy vị. Đây là kỳ ngộ vài mười mấy nghìn năm chưa xảy ra. Bên trong bí cảnh hỏa diệu xuất hiện bảo vật thì cho dù là cường giả cấp hắc động bọn họ cũng phải động tâm. Có điều ở những tinh vực xa hơn, một số cường giả cấp hắc động cho dù muốn chạy tới, cũng cần rất nhiều thời gian. Ngoại trừ cấp hắc động, cường giả cấp tinh chủ, cấp tinh vực cũng rất nhiều. Kinh khủng nhất lại là cường giả cấp tân tinh. Nhân số bỗng nhiên lên đến mấy trăm triệu. Quả thật điều này cũng là bình thường. Chỉ là hệ ngân hà vậy mà có hơn mười mấy nghìn hành tinh có sự sống. Hơn nữa cường giả ở những tinh cầu có sự sống nhiều nhất chính là cấp tân tinh. Còn cả người ở những tinh vực khác, muốn đạt đến nhân số hiện tại, rất dễ dàng. Hơn nữa mấy người này mãi chưa đạt tới cực hạn, còn có những cường giả khác không ngừng đuổi tới. Nơi bí cảnh, này cường giả tinh chủ cấp 6 Ruba đang canh giữ ở cửa bí cảnh. Mặt mũi đầy vẻ phẫn nộ. Đây là bí cảnh ta phát hiện ra. Bất cứ ai tiến vào đều cần giao nạp 10 vũ trụ tệ. Ruba lớn tiếng nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt của ông ta lại có một chút sợ hãi. Mà ở bên cạnh ông ta, ba người quốc chủ Tử Bá Càn của đế quốc Tử Tinh, quốc chủ Vũ Hiên đế quốc Vũ Càn, quốc chủ La Vô Tâm Đờ Ế quốc La Lâm chia ra đứng ở ba phía. Tránh ra đi, Ruba. Bí cảnh hỏa diệu xuất hiện bảo vật như vậy không phải chỉ dựa vào một tinh chủ cấp 6 như ngươi liền có thể giữ vững. Cho dù phía sau ngươi quỷ linh đế cũng không thủ nổi. Tử Bá Càn lãnh đạm nói, quỷ linh đế là cường giả cấp hắc động sau lưng Ruba. Thế lực lại thuộc hệ ngân hà phụ cận tinh vực. Chiến lực nghịch thiên, cho dù là Tử Bá Càn, Vũ Hiên bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Hừ, Tử Bá Càn. Đây là bí cảnh đệ tử môn hạ ta phát hiện ra. Các ngươi trực tiếp tiến vào có phải không đem quỷ linh đế ta để vào mắt hay không? Đột nhiên, một tiếng gầm gừ phẫn nộ xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy một hắc động khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Linh lực trong cơ thể vậy mà khống chế không nổi cứ vậy rời khỏi thân thể. Đặc biệt là các cường giả cấp tân tinh, đều có chút khống chế không nổi. Trên cơ thể thậm chí còn xuất hiện máu tươi. Trong sân lại xuất hiện một vị lão giả toàn thân mặc hắc bào, tướng mạo gầy gò. Trên người ông ta có hai tay hai chân, nhìn qua rất là quái dị. Quỷ linh đế, bảo vật bí cảnh này ngay cả chúng ta cũng phải động tâm. Một mình người có thể giữ nổi sao? Quốc chủ Vũ Hiên đế quốc Vũ Càn đứng ra nói. Khí thế trên người bỗng nhiên rút đi rất nhanh. Cường giả cấp tân tinh ở cạnh đó cũng chịu không nổi nữa. Huyết dịch trên người chảy ra. Cả người nhìn qua giống như là một huyết nhân. Sau một lúc lâu, vậy mà trực tiếp bỏ mạng. Thân thể khô quắt, vô cùng kinh khủng. Khí thế trên người Ngô Hiên tuy rằng so với quỷ linh đế hơi yếu một chút, nhưng bên cạnh còn có hai vị cường giả cấp hắc động Tử Bá Càn và La Vô Tâm đang nhìn chằm chằm vào quỷ linh đế. Yêu cầu của tên Ruba này khẳng định là không thể đáp ứng. Như Tử Bá Càn mà nói, ông ta mang tới võ trường tử tinh số người cơ hồ đạt đến gần trăm triệu. Nếu như mỗi người giao nạp 10 vũ trụ tệ, vậy chính là mấy trăm triệu vũ trụ tệ. Nhiều tiền tài như vậy, cho dù là vị cường giả cấp hắc động như ông ta, cũng rất khó mang được ra. Ánh mắt Quỷ Linh Đế âm trầm, sau một lúc lâu vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Hiện tại ba người Tử Bá Càn rõ ràng đã hợp tác lại cùng nhau. Ông ta khẳng định không phải là đối thủ. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Ruba một chút. Thanh âm lạnh lùng của Quỷ Linh Đế trực tiếp vang lên. Phế vật, bí cảnh vô cùng chân quý này cứ như vậy để người khác chỉ cần giao nạp 10 vũ trụ tệ liền có thể đi vào. Bảo vật khiến cường giả cấp hắc động đều điên cuồng tranh đoạt. Ruba có thể nói là người hào phóng nhất hệ ngân hà này. Trên mặt Ruba cũng tràn đầy vẻ hối hận. Nếu như sớm biết bên trong bí cảnh hỏa diệu có nhiều bảo vật như vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đi vào, mà là để nhóm cường giả cấp tân tinh của mình tiến vào, chậm rãi tìm kiếm quả hỏa diệu. 10 món bảo vật này cộng lại, giá trị cũng đã vượt qua cả mấy triệu vũ trụ tệ. Cách chương.